Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói, người ta ngồi trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống. Thiên Lý bây giờ mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này. Nguyên nhân của sự việc này kỳ thực là một hành động tốt của một cư dân mạng tốt bụng. Về phần tại sao cuối cùng lại trở nên nghiêm trọng như vậy, Thiên Lý không hiểu. Có lẽ anh ấy mới phạm phải thái tuế và kém may mắn. Khi đến trạm giám sát vào buổi sáng, anh thấy vài đồng nghiệp đang tụ tập xem máy tính. Thiên Lý tưởng họ đang xem phim truyền hình nên bước tới nhắc nhở. Gần giờ đi làm rồi, đừng chơi nữa. Không ngờ các đồng nghiệp của anh bỗng trở nên phấn khích khi nghe thấy giọng nói của anh. Webmaster, webmaster tới rồi, nhanh lên. Đồng nghiệp đang ngồi trước máy tính vội vàng đứng dậy kéo anh về vị trí ban đầu. Webmaster, anh đến xem cái này đi. Thiên Lý bối rối ngồi xuống, mới nhận ra họ đang xem một đoạn video. Tựa đề video là, trên đường đi làm tôi nhìn thấy một anh beta siêu đẹp trai. Anh ấy đẹp trai đến nỗi mặt trời và mặt trăng che khuất bầu trời và trái đất. Đây là tình yêu trong mơ của tôi B. Thiên Lý khẽ cau mày. Đoạn video đang phát ở giữa, anh lập tức nhận ra đây là lúc mình đi làm nhiệm vụ ngày hôm đó. Nhân vật chính trong video không ai khác chính là anh. Không biết ai đã quay đoạn video này. Từ việc Thiên Lý khuất phục một alpha đến việc đè một alpha khác xuống đất khiến anh ta không thể cử động, tất cả đều được quay lại. Nói trắng ra là video này đã ghi lại toàn bộ quá trình bạo lực. Vẻ mặt Thiên Lý sau khi đọc xong liền thay đổi, lúc đó anh nóng lòng muốn cứu người nên không để ý tới việc này. Không ngờ lại có người ghi lại chuyện này. Theo kinh nghiệm thường ngày của anh, nhất định sẽ gây xôn xao dư luận. Thiên Lý vô cảm nắm chặt tay, kéo xuống phía dưới, phát hiện đã có mấy chục nghìn bình luận, hơn 100.000 lượt retweet. Phản ứng của anh lúc đó là: xong rồi, xong rồi, chuyện lớn, phiền toái, tôi sẽ đến đây sớm thôi. Không phải Thiên Lý nhạy cảm hay nhút nhát, mà dựa vào kinh nghiệm ngày xưa của anh, mỗi lần xảy ra chuyện như thế này, người xui xẻo nhất định là thanh tra. Bây giờ anh có chút vui mừng vì mình không mặc đồng phục của trạm kiểm tra khi làm những việc như vậy. Có lẽ điều này sẽ khiến dư luận tạm thời không chú ý đến thân phận thanh tra của anh ta. Nhưng cuối cùng danh tính của anh ta chắc chắn sẽ bị bại lộ. Chỉ là vấn đề thời gian. Đồng nghiệp đứng sang một bên hiển nhiên nhận thấy vẻ mặt Thiên Lý không vui, nghi hoặc hỏi, webmaster. Thiên Lý quay lại nhìn anh, cau mày, liên hệ với quản trị viên nền tảng và yêu cầu họ xóa video này. Một đồng nghiệp khác không ngờ Thiên Lý lại nói ra lời như vậy. Cô ngập ngừng nói, nhưng bình luận phía dưới đều khen ngợi quản trị viên trang web. Tại sao lại phải xóa đi? Cô dường như muốn xác nhận lời nói của mình liền kéo lên bình luận quay lại cho anh ấy đọc những bình luận hot. Tầng 1, hôm nay cuối cùng tôi cũng tin rằng võ sư huyền thoại không phải là giả. Đây là sức mạnh vòng eo quái vật như thế nào? Thủ đoạn này có thể là huyền thoại. Kim Trung lộn ngược, nhân tiện, cậu bé pyjama có một sức mạnh thực sự tốt hình. 5:46, khoảnh khắc quần áo rơi ra, tôi không khỏi siết chặt chân. Hình ảnh, trả lời, kẹp chân làm gì? Ha ha ha ha, trả lời, chia chia chân su đang gặp rắc rối. Trả lời, chân tôi bị gãy. Trả lời, nó không ngầu nhưng nó ngầu. Trả lời, người đăng gốc đã quay lại chụp bức ảnh này bao nhiêu lần. Trả lời, ... giới tính của người đăng gốc alpha. Hotrowen.com. Trả lời, con là mẹ A, con đã thấy. Trả lời, B tấn công A chấp nhận, tôi ăn tà giáo này. Tầng 2, làm sao bạn có thể biết cậu bé mặc đồ ngủ là beta? Cậu ấy mạnh đến thế thì chắc chắn là alpha. Cậu ấy mạnh đến thế, à thật là một vụ nổ. Trả lời, chủ nghĩa phân biệt giới tính thật đáng nguyền rủa. Trả lời, Big Aism, biến đi. Trả lời, hai người trên hãy bình tĩnh. Họ là Omega, và vẫn chưa đủ tuổi. Trả lời, trẻ vị thành niên nên sử dụng loại Internet nào? Đề thi quá dễ hay bài tập về nhà quá ít? Trả lời, người đang ban đầu bị ung thư. Anh chàng mặc đồ ngủ này rõ ràng là Beta đúng không? Tình hình hỗn loạn tại hiện trường rõ ràng là một Omega đang nóng nảy. Nếu anh ta là Alpha, liệu anh ta có còn sức lực để điều khiển các Alpha khác không? Sẽ không thể kiểm soát nó trong một thời gian dài. Mặc dù sách giáo khoa luôn nói rằng Alpha có thể dễ dàng trở nên không ổn định trong thời kỳ nhạy cảm của nó, nhưng lý thuyết phải tuân theo thực tiễn và phải hợp lý. Có kinh nguyệt hay không? Chúng thậm chí có thể ị khi nhìn thấy một hố cây nhô lên. Trả lời, lên lầu, kể câu chuyện của bạn. Trả lời, muốn nghe chuyện 1, tầng 3, trong 2 phút nữa. Tôi muốn có tất cả thông tin về cậu bé mặc đồ ngủ này. Trả lời, bi kịch của việc phá vỡ 4.000 lượt thích và không có phản hồi nào. Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn chằm chằm màn hình. Hoa văn trên máy tính phản chiếu lên cặp kính của anh, che khuất tầm mắt khiến anh nhất thời khó nhìn thấy được cảm xúc trong mắt. Khen thật đấy, không phải ngày đầu tiên anh làm thanh tra. Sao anh không nhạy cảm về chính trị nhỉ? Anh đẩy kính lên và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Để trừng phạt, Tiểu Trương, vui lòng liên hệ với quản trị viên nền tảng càng sớm càng tốt và yêu cầu họ xóa video, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự việc. Có thể nói Thiên Lý không có tinh thần giải trí dân tộc, hay quá thận trọng cũng không sao. Nhưng với tư cách là quản trị viên web, anh phải suy nghĩ về hướng phát triển tồi tệ nhất của sự việc. Đi đầu, ngoại trừ việc phản đối bất kỳ quyết định nào của chính phủ. Ngoài con người, vẫn có một số lượng lớn người có ác ý tự nhiên đối với các thanh tra viên và đang cố gắng sống sót trong kẽ hở. Làm sao họ có thể sơ suất? Hắn biết chuyện này quá muộn. Không ngờ chỉ sau một đêm nó đã truyền khắp nơi. Nền tảng vừa rồi có thể mở ra cho toàn bộ Sun Yao Star. Những thứ này có thể nhìn thấy trên mạng Hoàn Hưng. Nếu có quốc tế nhận được sự chú ý và thế là xong. Trung Quốc là một đất nước tương đối cởi mở. Thái độ đối với Omega cũng rất cởi mở. Tuy nhiên, có rất nhiều quốc gia trên hành tinh Nhật Diệu tin rằng sự kết hợp giữa Omega và Alpha là điều thiêng liêng nhất trên đời và họ thực sự như vậy. Không nhất thiết phải có pheromone giám sát. Một tổ chức như thế này có thể đến lúc đó cả Trung Quốc sẽ bị mắng. Quả nhiên, đến trưa, trên video đã bắt đầu xuất hiện những bình luận kiểu như hình như anh ta là thanh tra. Có phải thanh tra nào cũng độc ác thế không? Nếu thanh tra có quá nhiều quyền lực thì có cản trở an toàn công cộng không? Wow, đây có phải là những thanh tra có thể tùy ý tiêm chất lỏng không xác định vào cơ thể tôi không? Cuộc thảo luận bắt đầu. Xiao Tang nói với Thiên Lý rằng họ không thể liên hệ với quản trị viên nền tảng và Po ban đầu cũng không muốn xóa video. Thiên Lý đã chú ý đến video này. Sau khi nhìn thấy những điều này, anh ấy càng lo lắng hơn, và ngón tay anh run nhẹ. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi bị Tống Chiêu Lâm đánh dấu. Phản ứng run rẩy đầu tiên đã yếu đi rất nhiều. Thiên Lý vốn là một người ít thay đổi tâm trạng. Anh tin rằng mình có thể kiềm chế cơn chấn động đầu tiên bằng ý chí của mình để nó sẽ không làm hại anh. Đã ảnh hưởng đến công việc. Nhưng sự việc hôm nay thật sự có thể gọi là thảm họa từ trên trời rơi xuống. Thiên Lý rất lo lắng hình ảnh trạm giám sát sẽ trở nên xấu đi vì lý do cá nhân. Anh không khỏi run rẩy ngón tay bấm vào bình luận phía dưới video. Mới nhất là tấn công vào máy giám sát pheromone. Nhưng anh ấy đang mặc đồ ngủ. Các thanh tra viên không nên có đồng phục sao? Tôi đã từng nhìn thấy họ một lần rồi. Đồng phục của các thanh tra rất đặc biệt và siêu đẹp trai. chắc đó chỉ là dấu hiệu của sự không bằng phẳng trên đường. Trả lời, người trên ngây thơ quá, làm sao nhìn quần áo để biết mình có phải là thanh tra không? Bạn phải nhìn vào chiếc hộp, các thanh tra viên đều có một hộp trả tiền, hãy nhìn vào cái anh ta đang mang. Trả lời, ôi, hộp luli, nghe như đồ tiêu chuẩn của bọn tay sai trong triều đình. Chuân HD, trả lời, thanh tra vốn là thành viên của triều đình. Đầu chó, nguồn hố chuyện hot chuyên, com, trả lời, chuyện gì đã xảy ra với những người trong tòa vậy? Không phải tất cả những người trong tòa đều là người xấu đâu. Trả lời, bé Hồng đột nhiên xuất hiện trên lầu. Trả lời, không phải tôi nói khi dân số Quách gia còn ít, Alpha và Omega chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có con. Bây giờ dân số đông hơn, họ đã tạo ra những cơ quan vô nhân đạo như trạm giám sát Pheromone để kiểm soát chúng tôi và hạn chế giao phối. Quách gia thực sự là bạn đối xử với chúng tôi như con người. Trả lời, thật là một kẻ thua cuộc ở tầng trên. A và O không phải việc của bạn. Trả lời, tôi thích và tôi thích. Dù sao cũng tốt hơn một thanh tra như bạn rất nhiều. Trả lời, chắc hẳn anh ta đã quá tàn nhẫn với Alpha. Chợt nhớ đến lời có người nói, 10 thanh tra thì có 9 người phân biệt giới tính, trong đó có một người cực kỳ phân biệt giới tính. Trả lời, ha ha, há hốc mồm chiên bê sẽ gờ iota hết cả nhà. Thiên Lý nhìn màn hình, cau mày thật sâu phân biệt giới tính. Anh biết rằng loại đặc điểm riêng tư nhỏ bé này sẽ được coi là một loại bằng chứng chắc chắn trong một bối cảnh nào đó. Nhưng nếu họ thực sự muốn đánh giá anh như vậy thì Thiên Lý cũng không còn gì để nói. Bởi anh quả thực đã, có lẽ đó quả thực là lỗi của anh. Rõ ràng là anh đã trải qua đầy đủ cảm giác bị gắn mác. Loại người, anh thật sai lầm và đau buồn biết bao khi bị tấn công một cách bừa bãi. Anh rõ ràng rất ghét họ vì đã tỏ ra ác ý tối đa khi liên quan đến thanh tra. Nhưng anh vẫn không thể không thể hiện ác ý của mình đối với Alpha. Đây có thể coi là một hình thức trả thù không? Thiên Lý hít một hơi, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Dư luận chưa bao giờ ảnh hưởng đến quyết định của các bộ phận liên quan. Nhưng nếu những ý kiến này tiếp tục lên men, anh không biết có trở thành tình trạng mất kiểm soát hay không. Anh chỉ cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ không tìm được lối thoát, anh không thể tiếp tục viết báo cáo giữa chừng. Anh che trán, im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ xấu xí trên tường. Anh nhẹ nhàng mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc micro hình cầu màu đen, bên trong chính là chiếc micro anh dùng khi đi làm. Bên beta, bộ đàm anh mang là chiếc còn lại ở Tống Chiêu Lâm. Thực ra, theo thủ tục, việc mượn bộ đàm là trái quy định. Hôm đó anh đưa bộ đàm cho Tống Chiêu Lâm và quên lấy lại sau. Thiên Lý vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bộ đàm. Gõ gõ hai cái, Tống Chiêu Lâm bây giờ phải thừa nhận rằng ngươi đã ác ý tung ra Alpha nhỏ nhất. Thiên Lý, cậu đang tìm tôi à? Thiên Lý đang ngơ ngác thì Tống Chiêu Lâm đột nhiên từ bộ đàm truyền tới, kèm theo tiếng thở hổn hển. Tôi đang chạy, cậu giúp tôi được không? Thiên Lý sửng sốt một lát, chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật, tại sao tên này còn đeo bộ đàm? Ngu ngốc quá, Thiên Lý đang định tắt bộ đàm, nhưng tiếng thở hổn hển từ bên kia dần dần ngừng lại. Tống Chiêu Lâm đợi rất lâu không nhận được phản hồi của Thiên Lý. Đành nhịn không được hỏi lại, có chuyện gì vậy? Bạn có gặp rắc rối không? Con trai, nói xong, hắn chợt nhớ tới vừa rồi Thiên Lý gõ hai lần vào bộ đàm. Theo thỏa thuận tối hôm đó, gõ hai lần tức là có chuyện gì đó. Tống Chiêu Lâm lo lắng một lát, em không sao chứ, nếu bị bắt cóc, chỉ cần gõ một lần. Gặp phải người khác, đối với những nguy hiểm khác, hãy gõ hai lần. Thiên Lý vốn không có ý định nói chuyện, nhưng khi nghe giọng nói lo lắng của Tống Chiêu Lâm đối diện, hắn chợt cảm thấy buồn cười và an tâm, đó là những gì anh ấy có thể hiểu được chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Để tránh sự hiểu lầm của Tống Chiêu Lâm, Thiên Lý đành phải nói, tôi không sao, đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Ồ, được rồi, cậu có chuyện muốn nói với tôi. Anh ta hạ kính xuống nhìn chằm chằm vào bộ đàm liên lạc hồi lâu. Đột nhiên nói, có rảnh qua đây không? Từ 12 đến 2 giờ trưa có 2 tiếng nghỉ ngơi. Tống Chiêu Lâm sửng sốt ở đó. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người ở đầu dây bên kia lại nói. Tôi không có thời gian thì quên đi. Vâng, vâng, vâng, vâng, tất nhiên là có. Đợi tôi với, tôi sẽ đến đó ngay. Cách chương.